Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1202, bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Bruxelles về đại quảng trường, Hilton khách sạn, tại thương vụ phòng họp bên trong. G14 tổ chức thành viên tổng cộng có 19 nhà câu lạc bộ đại biểu. Ngoại trừ sáng lập thành viên 14 nhà câu lạc bộ bên ngoài, còn có 2002 năm sau xét duyệt gia nhập 4 nhà. Cùng với năm ngoái mùa hè chiếm lấy quay về châu Âu chi đỉnh Liverpool. Cái này 19 nhà câu lạc bộ theo thứ tự là: đến từ nước Anh, Miuo, MU, Liverpool, Arsenal; đến từ nước Đức, Bayern Munich, Dortmund, Leverkusen; đến từ Tây Ban Nha, Real Madrid, Barcelona, Valencia; đến từ Italy, Juventus, AC Milan, Inter Milan; đến từ nước Pháp, Lyon, Marseille, Paris Saint-Germain; đến từ Hà Lan, Ajax, Eindhoven; đến từ Bồ Đào Nha, Porto. Ngoại trừ 19 nhà câu lạc bộ đại biểu bên ngoài, còn có UEFA bí thư trưởng David Tyler có mặt hội nghị. Hắn sẽ chờ G14 làm ra quyết nghị, sau đó cùng G14 ký tên hiệp nghị, hoặc là không ký. G14 tại UEFA xảy ra chính quyền giao thế, trước sau lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Ngoại hoạn tự nhiên là Platini, tiền nhiệm UEFA chủ tịch, bắt đầu chèn ép G14. Nội ưu thì là trước có G14 nước Pháp câu lạc bộ công khai tại Platini tranh cử lúc liền biểu đạt duy trì, đồng thời tại 2007 năm trên nửa năm, bởi vì trực luân phiên chủ tịch đến từ Arsenal nên tại Arsenal xuống đài, tiến tới cũng đã mất đi trực luân phiên chủ tịch tư cách, dẫn đến G14 nội bộ trên danh nghĩa người lãnh đạo xuất hiện trống chỗ. Bản thân Miuo đại biểu Qatar vẫn cầm giữ cục diện, nhưng tại cùng thời kỳ, Miuo tại Âu chiến bên trong tao ngộ kinh thiên, huyết án. Miuo tại G14 nội bộ tình cảnh dị thường xấu hổ. Tình thế chỗ vi diệu là, Miuo ngược lại chỉ có thể trầm mặc, tại không có cụ thể phương án cùng để G14 các đồng minh nhìn thấy thực hiện khả năng tình huống dưới. Miuo căn bản không có khả năng hiệu lệnh G14 đi kháng nghị đấu tranh cái gì. Bởi vì G14 là một cái tập đoàn lợi ích, mà không phải người chủ nghĩa lý tưởng liên minh. Đơn thuần đấu tranh đối với cái khác G14 thành viên tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải là thấy được sờ được lợi ích, vì những này đi đấu tranh mới là hiện thực. Chờ đến hàng năm thay đổi trực luân phiên chủ tịch thời khắc đến lúc, trước đó trước hết nhất phản chiến lích một ban bá, Lyon chủ tịch Aula làm tới trực luân phiên chủ tịch. Thế là G14 nội bộ liền xuất hiện một bộ hầu tử làm đại vương, buồn cười cảnh tượng. Đi qua 2007 ngày Tết nửa năm hai lần phong hội, cái khác nhà giàu giữ yên lặng, Aula thì cho là mình có thể gánh làm lãnh đạo người. Nhất là Miuo thối lui Âu chiến, giống như Juventus, Dortmund chờ vô duyên Âu chiến đội bóng đồng dạng, biến tướng đã mất đi quyền nói chuyện. Hôm nay phong hội, hội nghị bầu không khí hoàn toàn như trước đây âm u đầy tử khí. Tựa hồ đa số câu lạc bộ đại biểu đều tích chữ như vàng, không muốn nói chuyện nhiều bất luận cái gì một câu. MU đại biểu Gil, Real Madrid chủ Calderon, Barcelona chủ tịch là Potter, AC Milan đại biểu Galliani, Miuo đại biểu Carter, Bayern Munich Rammenick các loại. Những này châu Âu nhà giàu đại biểu toàn bộ giữ yên lặng. Trực luân phiên chủ tịch Aula chủ trì hội nghị, dõng dạc tuyên dương G14 tại giai đoạn này thắng lợi. Không sai, hắn đem FIFA cùng UEFA có điều kiện hiệp nghị xem như là G14 thắng lợi. Đi qua, bọn hắn cầu thủ tại quốc tế tranh tài thụ thương, câu lạc bộ không chiếm được bất luận cái gì đền bù tổn thất. Vạn nhất là đương ra ngôi sao cầu thủ thụ thương, cái này tổn thất khó mà đánh giá. Hiện tại, FIFA cùng UEFA nguyện ý cho bọn hắn nhất định kinh tế bảo hộ. Cái này tại Aula trong miệng biến thành thắng lợi. Mặt khác hắn cũng tại biểu đạt cùng Platini lăn lộn không có gì không tốt. UEFA bí thư trưởng Tyler có mặt hội nghị. Đây là hắn lần đầu bước vào G14 tập đoàn phong hội bên trong. Hội nghị tràng diện làm hắn cảm thấy không hiểu thấu. Vốn nên phi thường lời nói có trọng lượng Real, Barca, MU, Milwaukee, AC Milan, Bayern. Những này tạo thành rồi châu Âu bóng đá nhất huy hoàng hình ảnh nhà giàu. Thế mà đều trầm mặc. Mà Lyon một cái tại Âu chiến bên trong diễn viên quần chúng nhân vật. Thậm chí nói lớn chuyện ra. Nước Pháp đội bóng tại Champions League lịch sử bên trong như bụi trần nhỏ bé. Phải biết, tại Champions League lịch sử bên trong, League một đội bóng chỉ có một lần đoạt giải quán quân. 93 năm Marseille. Nhưng, cái kia một năm Marseille bị viết nhập lịch sử. Là kinh thiên giả bóng án. Là châu Âu bóng đá sỉ nhục một tờ. Có thể nghĩ, League một câu lạc bộ. Tại G14 bên trong trên lý luận sẽ không có địa vị gì cùng quyền nói chuyện. Sẽ liên lạc lại đến nước Pháp xã hội thể chế. Pháp luật hệ thống, bóng đá lĩnh vực bên trong cũng không cho phép xuất hiện tinh anh chủ nghĩa. Cái này thể hệ hạn chế tính quá cường đại. Tỷ như Lyon, không cho phép hắn thành lập 6 vạn người sân vận động. Cũng không cho phép mua hàng hiệu. Cái này đều nguồn gốc từ nước Pháp pháp luật quy định. Tài vụ thể chế cùng cái khác nhân tố, dẫn đến nước Pháp đội bóng bản thân cũng có chút tiên thiên không đủ. Quốc nội làm sao đánh rồi không quan trọng, nhưng đến rồi Âu chiến, thật sự là sợ đầu sợ đuôi. Đội bóng cũng như League 1 như vậy bình thản như nước. Vô sắc vô vị, cân nhắc đến những này. Tyler tâm tình rơi xuống đáy cốc, sớm có nghe đồn G14 nội bộ xuất hiện phân liệt. Nước Pháp câu lạc bộ duy trì cùng là người nước Pháp Platini. Phía sau màn có giao dịch gì? Không được biết, có lẽ là Platini sẽ thôi động nước Pháp bản thổ bóng đá chính sách cải cách. Sẽ thúc đẩy tương lai nước Pháp cho phép bóng đá lĩnh vực bên trong xuất hiện tinh anh chủ nghĩa. Những này, đều dâu ria, mấu chốt là, chớ nói một cái Lyon. Coi như nước Pháp đội bóng toàn bộ trói buộc chung một chỗ. Là không cách nào đại biểu G14 chân chính hạch tâm ý chí. Tyler lo lắng là, chờ một chút nếu như Real Madrid chủ Calderon sách ra ý kiến phản đối. Lúc này kích tình mênh mông Aula nên kết cuộc như thế nào? Hắn có dũng khí cùng Tây Ban Nha nhà giàu đại biểu khiêu chiến sao? Hắn lại như gì có quyết đoán đi thống nhất G14 chỉnh thể ý chí? Chờ Aula đem lần này hội nghị chính thảo luận giới thiệu nội dung hoàn tất. Tyler cũng đại biểu UEFA cùng FIFA làm ra nhất định hiệp nghị giải thích. Sau đó, sự tình so Tyler tưởng tượng bên trong muốn tiến hành càng thêm thuận lợi. Không có kịch liệt tranh luận, không có người chống lại cường ngạnh phản bác. Mặt khác 18 nhà câu lạc bộ đại biểu, League một đội bóng dẫn đầu biểu quyết, Paris Saint-Germain, Marseille. Đồng ý, Ajax, Eindhoven, Porto, cái này 3 nhà đến từ châu Âu nhị lưu giải đấu nhà giàu đại biểu không dám lên tiếng. Trước khác nay khác, 10 năm trước, Ajax danh chấn châu Âu. 10 năm sau, Ajax đã biến thành rồi châu Âu nhất lưu biên giới đội mạnh. Bọn hắn là thuộc về đi theo đại ca sau lưng kiếm cơm tiểu đệ nhân vật. G14 nội bộ tầng cao nhất nhà giàu nhóm chưa từng tỏ thái độ. Bọn hắn không dám tùy tiện đi chọn bên cạnh đứng đội. Huống chi, thật muốn theo đại lưu, cũng tất nhiên không phải đi theo Lyon. Marseille dạng này câu lạc bộ, vậy đơn giản là tự hạ thân phận. Nước Anh bên này, Carter dẫn đầu gật gật đầu. Sau đó MU, Liverpool, Arsenal đại biểu nhau nhau đồng ý. Ramenic gật đầu, Calderon gật đầu, Laporte gật đầu. Galliani gật đầu, Tyler trừng to mắt một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Đáy lòng thật sự là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đơn giản như vậy, những này cự đầu đều gật đầu về sau. Cái khác đội bóng cũng sẽ không có phản kháng chỗ trống. G14 nội bộ, 19 nhà câu lạc bộ toàn thể biểu quyết, nhất trí thông qua được tiếp nhận FIFA cùng UEFA hiệp nghị. Tyler không được không cắm câu miệng. Cái hiệp nghị này khả năng ta không có thuyết minh rõ ràng. Ký phần này hiệp nghị đồng thời. G14 nhất định phải đối ngoại tuyên bố giải tán. Không có người trả lời hắn. Những cự đầu kia chỉ là lấy một loại không nóng không lạnh ánh mắt nhìn Tyler. Tựa hồ muốn nói, chúng ta cũng không phải mù loa kẻ điếc. Hiệp nghị bên trên có cái gì? Chúng ta thấy được, người mới vừa nói cái gì? Chúng ta cũng nghe được gặp. Tyler lúng túng thu hồi ánh mắt, tâm tình trong lúc nhất thời trở nên phi thường sảng khoái. Thống khoái, G14 thỏa hiệp. UEFA cùng FIFA họa lớn trong lòng. Muốn nhổ rồi. Tại phòng họp bên tường, ngồi lấy một thơ luật trường thiên sư. Đó là G14 thuê đoàn đội. Muốn ký hiệp nghị, khẳng định không phải FIFA cùng UEFA lấy ra cái hiệp nghị bọn hắn đồng ý liền ký. Vạn nhất trong hiệp nghị có bẫy dập đâu. Cho nên tại G14 nội bộ biểu quyết sau khi thông qua, luật sư đoàn đội bắt đầu bận rộn, bắt đầu thẩm tra hiệp nghị điều khoản. Không khí của phòng họp vẫn như cũ như là một đầm nước đọng. Không có người châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Từng cái giống như việc không liên quan đến mình mà ngồi xuống. Chỉ chờ ký xong hiệp nghị sau rời đi. Lyon chủ tịch Aula lúc này đắc chí vừa lòng. Hắn gặp tất cả mọi người trầm mặc. Lại thêm năm ngoái bị Carter ở trước mặt gầm thét lên án mạnh mẽ qua. Lúc này, liền cười nói. Hiện tại UEFA chính sách cũng không có gì không tốt. Nhìn, Liverpool cùng Arsenal không liền được chỗ tốt sao? Hắn lời nói bên trong lời ngầm tất cả mọi người nghe hiểu được. Arsenal bởi vì Miwuo thối lui Âu chiến mà có thể tham gia bản trận đấu mùa giải Champions League. Nếu không phải mùa giải trước Miwuo Champions League bạo lạnh bị đào thải, Liverpool có thể hay không cầm tới vô địch Champions League? Thật đúng là khó nói đâu. Ha ha, đáp lại Aula, chỉ có đông đảo nhà giàu các đại biểu cười khẽ. Có tiếng cười rất lạnh. Có tiếng cười thì rõ ràng tràn đầy trào phúng. Aula tự chuốc nhục nhã. Đợi luật sư đoàn đội xác nhận hiệp nghị không có vấn đề về sau. Các nhà câu lạc bộ đại biểu cùng UEFA bí thư trưởng cùng nhau ký tên rồi hiệp nghị. Chờ hiệp nghị chân chính ký tên hoàn tất về sau. Tyler thở dài ra một hơi. Hắn cùng các nhà câu lạc bộ đại biểu nắm tay. Sau đó không kịp chờ đợi rời đi bên ngoài tổ chức buổi họp báo tuyên bố cái này một lịch sử. Tính sự kiện, đây là UEFA thắng lợi, mà UEFA nội bộ hỗn loạn, cũng sẽ tại phần này hiệp nghị sinh hiệu. G14 sau khi giải tán tan thành mây khói, Aula cùng Marseille, Paris Saint-Germain câu lạc bộ đại biểu cũng đứng dậy rời đi. Bọn hắn muốn đi lộ cái mặt, đại khái. Muốn đi tìm Platini lấy công lao đi. Liền tại bọn hắn đi rồi về sau, Ajax, Eindhoven, Porto đại biểu cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bọn hắn chính là theo đại lưu, cũng không có gì cá nhân chủ trương. Hoặc là nói mặc dù có, nhưng thanh âm quá yếu ớt rồi. G14 mặt trong, ai sẽ nghe bọn hắn? Thậm chí bọn hắn là khủng hoảng, e ngại bị G14 chỗ vứt bỏ. Dù sao lấy bọn hắn sức cạnh tranh, thật tính không được châu Âu bóng đá hạch tâm lực lượng. Liền tại bọn hắn đứng dậy lúc, một thanh âm vang lên. Carter nhẹ giọng nói, ba vị, xin dừng bước, hội nghị của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Ba nhà câu lạc bộ đại biểu dừng bước lại. Đầu tiên là lộ ra một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Chợt nhìn một chút không khí hiện trường. Tranh thủ thời gian lại ngồi trở lại trên vị trí của mình. Mẹ, quá quỷ dị, Anh, Ý, Tây, Đức, tứ đại giải đấu G14 thành viên đại biểu toàn bộ không nhúc nhích. Carter lời nói là ý gì? Hội nghị không phải đã kết thúc rồi à? Cái gì gọi là còn chưa bắt đầu? Sau một phút, phòng họp khung thành đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đoàn người ngẩng đầu mà bước đi vào phòng họp bên trong. Đi ở chính giữa người cầm đầu. Chính là Âu phục dày da trên mặt tự tin mỉm cười Andrik. Tại phía sau hắn hai bên. Bên trái là Beckenbauer. Bên phải là Chelsea lão bản Abu. Lại sau này, có mười mấy người. Những người này toàn bộ là châu Âu thể dục lĩnh vực bên trong vốn liếng hùng hậu nhà tài trợ đại. Biểu. Cùng với TV tiếp sóng cự đầu đại biểu, Ajax, anh Hồ Vân, Porto, ba nhà câu lạc bộ đại biểu nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức nhịp tim như sấm, bọn hắn trông thấy, âm u đầy tử khí không khí hiện trường. Theo tham dự hội nghị người mỗi cái người biểu lộ biến hóa xảy ra rồi vi diệu chuyển biến. Bởi vì những cái kia nhà giàu đại biểu thần sắc bên trong xuất hiện rõ ràng hưng phấn. Người ngu đi nữa cũng đều biết rõ tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Cái này ba nhà câu lạc bộ đại biểu bỗng nhiên đáy lòng lại hiển hiện ra một cỗ băng hàn. Hắn mẹ, may mắn, không cùng nước Pháp bên kia ba cái đại biểu rời đi à. Andrek đi đến hội nghị bàn dài đỉnh chủ vị trước kéo ra lão bản ghế dựa. Giải khai âu phục áo nút thắt. Động tác tự nhiên ngồi xuống. Hướng về phía trước rời một chút. Nhô lên sống lưng. Nâng lên mỉm cười. Tay phải ở trên bàn như là gõ cửa nhẹ nhàng đánh rồi mặt bàn hai lần. Làm các tiên sinh. Hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.